cũng tại cẩn thận tìm kiếm lấy Thính Phong các nơi này. Hắn vứt bỏ không được Đoan Mộc gia tộc thân phận, nhưng là Thính Phong các với mình có ân. Hiện tại, đúng lúc là báo đáp thời khắc, chỉ bất quá, hắn có chút bận tâm, bởi vì còn không có tìm được Thính Phong các đâu. Mà Long tộc người, cho tới bây giờ đều là cái gì đều không sợ, cho nên, thần thức cũng rất nhanh khóa chặt Long tộc. Nhưng là, Ngạo Vô Tiêu mở miệng, tiền bối, nếu như ta Long tộc trên tấm bia đá, có bao nhiêu cây bấc đèn, như vậy, chấm ngoặc kép, Long tộc, thật không hổ là Long tộc, tiểu tử ngươi cũng lớn thành, dĩ nhiên cũng có thể đến nơi đây. Ngươi Long tộc nếu có nhiều cái bấc đèn, như vậy chỗ tốt của các ngươi liền nhiều phần. Thanh âm này tựa hồ đối với Ngạo Vô Tiêu còn rất quen. Ngạo Vô Tiêu cũng là rất cung kính ôm quyền nói tạ. Đông Phương Mặc cũng nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn rơi vào mấy cái trên tấm bia đá. Hắn nguyện ý cho một chút đã từng trợ giúp qua mình tông môn hoặc là gia tộc một chút chỗ tốt. Đây là mình chuyện ắt phải làm. Lúc này Đoan Mộc Hằng mang tới cái kia một đống vợ chồng mở miệng. Tiền bối, ta vợ chồng vốn là ẩn cư ở trong núi tự do người. Cũng không có cái gì tông môn chủng tộc. Cho nên chúng ta vợ chồng cũng không muốn vì bất luận tông môn gì mang đến chỗ tốt gì. Ha ha, cái này cũng không bắt buộc. Các người đã cũng không có gì có thể cảm ơn người. Vậy liền đứng ở một bên xem náo nhiệt tốt. Thanh âm này đối với như vậy, cũng là không có cái gì gợn sóng. Cái này hai vợ chồng nhìn lướt qua những bia đá này. Liền lui tại một bên. Cùng hai vợ chồng này một người như vậy còn có lại mông mang theo tiến đến cái kia gọi là loạn. Trống không yêu thú. Người này cũng một câu không nói lui tại một bên. Mà Chu Cẩn Du, Ngạo Vô Tiêu, Đoan Mộc Hằng đám người trong tay đều đã có bấc đèn. Bọn hắn đều có mục tiêu của mình. Buồn cười nhất chính là Tam Đại Hoàng tộc Tần Hướng, Lam Thi Du cùng Lưu Diễm Miểu. Ba người này không ngừng tại do dự. Ba người này biểu lộ 10 phần xoắn xuýt, đều nhanh thành một cái bánh bao. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại liền có thể minh bạch. Ba người này thực sự là đối với tu vi của mình không có cái gì lòng tin. Tại quỷ dị như vậy địa phương, là không muốn tiếp nhận cái gì áp lực. Nhưng là, ba người bọn hắn nếu là cùng Lỗi Nguyệt phu phụ cùng cái kia loạn không một chút thối lui đến đằng sau, còn thực sự là không thể nào nói nổi. Dù sao bọn hắn thế nhưng là lấy Tam Đại Hoàng tộc Thái Thượng Hoàng tự cho mình là. Ba người đành phải cau mày cầm lên một cây bấc đèn. Tìm tới chính mình gia tộc cái kia bia đá. Cái kia thải dược đến lúc này. Dĩ nhiên cũng không lui lại. Trong tay cũng cầm một cây bấc đèn. Mà lại nàng cái gọi là cái kia hai con linh thú trong tay cũng là một cây bấc đèn. Ba người dĩ nhiên đem đèn này tâm đặt ở Linh Cát Sơn nơi này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.